bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 7, nhân hoàng chuyện cũ. Tinh linh diệt tuyệt tác chiến. Thượng, ngay tại Novi, Tiro tử vong thời điểm, cả nhân loại thành quân viễn chinh đã phân tán đến địa cầu các nơi vị trí. Trước Bùi Kiêu lo lắng nhất nhân loại thành căn bản không có bị bất cứ thương tổn gì. Nhưng là cùng này tương đối, mấy con quân viễn chinh lại nhận được mai phục các tộc linh hồn các cường giả đánh lén. Trong đó thậm chí có bát đại cường trong tộc vẫn còn đến thánh hồn nhiều chút. Ở mấy giờ sau đó, từ Bùi Kiêu chủ hạm tin tức thượng hắn biết được như sau tin tức. Trương Hằng bị cự nhân tộc hai đại thánh hồn đánh lén. Mất tích, Dương Đính Thiên bị long tộc hai đại thánh hồn đánh lén. Mất tích, Ano bị tinh linh tộc hai đại thánh hồn đánh lén. Mất tích, Varosti bị Hy Hòa trực tiếp tập kích. Bị bắt, không rõ sống chết. Lý Liên gặp phải hải tộc thánh hồn Hải Hoàng, cùng số lớn chân ma cấp dị tộc linh hồn người đánh lén. Lực chiến đánh lui, người bị thương nặng, vân vân và vân vân. Cả nhân loại quân viễn chinh ở ngắn ngủi mấy giờ bên trong bị có thể nói là hủy diệt tính gõ. Vào giờ khắc này, tựa hồ toàn bộ bát đại cường tộc, thậm chí còn số lớn bách tộc đều đã liên hiệp đứng lên. Bọn họ phảng phất đã không muốn sống một dạng huyết tế huyết tế. Đánh lén, liên hiệp, ngoại trừ Bùi Kiêu một cái này bộ đội chỗ, còn lại bộ đội lại là không một thoát khỏi may mắn. Mà càng làm cho Bùi Kiêu lo lắng là, trong đó liên quan tới Novi, Tiro tử vong tin tức, từ vệ tinh trinh sát hệ thống thượng đã được đến rồi xác nhận. Hắn chết trận tại chỗ. Hơn nữa linh hồn hài cốt bị huyết tế, một người chủ yếu vai phụ đại khí vận người có, tử vong hơn nữa bị huyết tế, đây hoàn toàn có thể tương đương với mấy trăm ngàn sinh linh huyết tế cường độ. Mà trên cả trái đất huyết tế quá trình vẫn kéo dài. Hơn nữa trong đó bị những thứ kia dị tộc số lớn huyết tế rồi trong tay bọn họ nhân loại tù binh. Như vậy đưa đến nhân loại đại khí vận cũng giống vậy bị hút vào đến huyết tế chung. Phong ấn, giãn ra, giá trị này nguy cấp lúc, Bùi Kiêu thật là vừa giận vừa sợ, nhưng là hắn lại thật là không cách nào có thể tưởng tượng. Toàn bộ địa cầu đối với hắn mà nói thật là quá lớn. Chớ nhìn hắn ở trên mặt trăng có thể một đòn đánh bể mộc tinh. Nhưng lúc đó là trạng thái gì? Thánh nhân vũ trang lúc, khi đó hắn có thể nói đã đủ để chém chết phổ thông ma thần cường giả. Nhưng là bây giờ hắn đây, hấp thu tổ long điện bên trong những hắc long đó không lành lặn linh hồn. Cũng bất quá chỉ có thể đủ coi như là ma vương cấp bậc trung cấp thôi. Có thể miễn cưỡng tự do sử dụng tâm linh ánh sáng. Toàn bộ địa cầu với hắn mà nói thật quá tốt đẹp lớn. Bằng vào một mình hắn, nơi nào khả năng ngăn cản được toàn bộ địa cầu huyết tế. Huống chi hắn cũng lớn hơi đoán được lần này dị tộc hành động phía sau màn liên lạc người là ai. Ngoại trừ Hy Hòa còn có thể là ai? Hy Hòa, Trúc Cửu Âm, Khen, này ba cái dị tộc có thể nói là cái này mặt trái đa nguyên trong vũ trụ già nhất tư cách dị tộc. Cái gọi là viễn cổ bách tộc. Chẳng qua chỉ là hồng hoang trong vạn tộc một ít chủng tộc hậu duệ thôi. Mà ba cái nhưng là chính tông hồng hoang vạn tộc cường giả siêu cấp. Bọn họ uy vọng cùng thực lực đều là đủ. Ở Trúc Cửu Âm vẫn lạc chết. Khen tan biến không còn dấu tích bây giờ. Chỉ có Hy Hòa mới có loại này hiệu triệu bách tộc uy vọng cùng chiến lực. Chính là nàng ở phía sau màn chủ tính hết thảy các thứ này. Đáng ghét. Bọn họ muốn kéo đến nhân loại đồng thời rơi xuống địa ngục a. Tại sao có thể để cho bọn họ như vậy? Bùi Kiêu đơn giản là vừa giận vừa sợ. Hắn thật không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Để cho hắn càng buồn rầu là, vốn là có một người có thể vì hắn phân tích hết thảy các thứ này. Đó chính là Valkyrie, nhưng là không biết sao là, trời mới biết ở mặt trăng nội bộ chuyện gì xảy ra. Valkyrie linh hồn thể hay lại là thật tốt, nhưng nàng một mực lâm vào trong giấc ngủ say, cảm giác phảng phất là ý thức cùng suy nghĩ bị đóng băng dậy rồi. Bùi Kiêu căn bản là có thể khẳng định đây là Atha. Menethil làm chuyện tốt, chỉ có nữ nhân này mới nắm giữ đông lạnh linh hồn thể ý thức cùng suy nghĩ năng lực. Huống chi nàng dường như cũng có làm như vậy động cơ. Đúng rồi, dường như còn có cự nhân tộc mỹ nữ tuyệt sắc. Mỹ thần Fulie cũng bị đông lạnh rồi suy nghĩ. Ta có thể đem nơi này giải là ghen sao? Bùi Kiêu thật là vừa tức giận, vừa buồn cười. Đang ở hắn cần nhất Valkyrie trợ giúp lúc, lại vừa vặn bị kiếp trước thê tử Atha Menethil cho bày một đạo. Cái này gọi là cái gì chuyện a? Nếu như là kiếp trước ta, nên làm gì bây giờ? Bùi Kiêu ở chủ hạm trên hạm kiều đi tới đi lui. Hắn càng phát ra nóng nảy, mắt thấy huyết tế không cách nào ngăn cản. Số lớn đồng bạn không rõ sống chết, trời mới biết phong thần bảng vẫn có thể kéo dài bao lâu thời gian. Những thần kia tay tùy thời đều có thể hạ xuống. Mấu chốt nhất là thông thiên tháp đã hiện ra, rõ ràng cho thấy Khen cùng Cưu đã lẻn vào đến rồi thông thiên tháp bên trong. Cái kia Cưu có Phục Hy Tam Thi, là tam nhãn tộc thời kỳ Phục Hy Tam Thi. Nói cách khác, Cưu là có thể tự do tiến vào thông thiên tháp bên trong. Hơn nữa còn là có thể tự do tùy ý tiến vào bất kỳ một cái nào trong đó thế giới. Mà vốn là Bùi Kiêu dự định là đến trên mặt trăng đạt được Côn Lôn, sau đó mượn Tuyết Na tam nhãn tộc thân phận tiến vào thông thiên tháp bên trong. Nhưng là bị Atha Menethil bày một đạo sau, hắn hiện tại thật là tiến vào không cửa. Nếu là không phải là tam nhãn tộc tiến vào lời nói, trời mới biết sẽ bị thông thiên tháp thả vào đến cái gì trong vị diện đi. Nói cách khác, hắn hiện tại cái gì cũng làm không được, không cách nào ngăn cản huyết tế, không cách nào đánh bại hạ xuống thần tay, không cách nào cứu viện đồng bạn, thậm chí ngay cả tiến vào thông thiên tháp bên trong đều không cách nào. Hắn hiện tại thật đã là cùng đồ mạt lộ cảm giác. Nếu như là hắn lời nói, cái kia được xưng nhân loại thứ hai trí giả lời nói, là hắn lời nói nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Bùi Kiêu chợt cắn răng một cái, hắn bắt đầu chìm đến hắn sợ hãi nhất, sợ hãi trí nhớ kiếp trước lưu trung. Bởi vì hắn phát hiện mình càng phát ra chìm vào những thứ này mình, chính mình bản ngã ý thức lại càng phát yếu ớt, phảng phất dường như muốn bị một cổ hùng vĩ khổng lồ ý thức thay thế một dạng, hắn rất có thể sẽ thành người lớn Hoàng Phục Hy a, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ biến thành Phục Hy. Hắn là Bùi Kiêu, hắn không phải là Phục Hy. Chỉ có này một cái thời điểm, hắn gánh vác đồ vật quá nhiều quá nặng nề, tất cả nhân loại vận mệnh, toàn bộ đồng bạn sinh tử, còn có ở đã hơn một năm lúc trước, hướng về phía huynh đệ cung Diệp Vũ lời thề. Hắn muốn thủ hộ nhân loại, thủ hộ sinh hoạt tại mảnh này đại địa thượng nhân loại a. Nhớ lại trở về ước đi, ta cũng không tin thân là Bùi Kiêu ta ý thức yếu ớt như vậy. Như vậy chốc lát tiếp theo bị thay thế. Bùi Kiêu trầm tư ở đó vô biên trong trí nhớ. Hùng vĩ chiến tranh, sử thi như vậy trải qua, vô số kỳ mưu bố trí, vô số sinh tử trong nháy mắt, vô số ân ái tình thù, vô số nặng nề gánh nặng. Hết thảy các thứ này trí nhớ phảng phất như thủy triều đưa hắn chôn. Mà hắn biểu tình cũng từ nóng nảy trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Đến phía sau đã thần thánh được phảng phất trí cao vô thượng thượng đế. Nhân hoàng như vậy, vô lộ khả tàu, không, có đường có thể đi. Nếu không cách nào ngăn cản, như vậy thì quyết đánh đến cùng, dĩ lực phá xảo được rồi. Nếu bọn họ huyết tế, như vậy ta cũng có thể huyết tế, trực tiếp lấy số lớn dị tộc cùng số lớn cường giả tiến hành một trận huyết tế. Đổi lấy lực lượng khổng lồ đánh vỡ thông thiên tháp hệ thống phòng ngự. Sau đó ở thần tay hạ xuống trước, xông vào đến thông thiên tháp bên trong. phản bản hoàn nguyên, thành tựu nhân hoàng, khi đó trấn áp muôn phương, mở lại chúng ta đạo kỷ nguyên. Giọng nói của Bùi Kiêu lẩm bẩm đọc lên, hắn biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng thần thánh, mà cái loại này trí tuệ cảm giác cũng là càng phát ra nồng nặc. Nhưng vào lúc này, Bùi Kiêu trong trí nhớ bỗng nhiên xuất hiện một ít đoạn phim. Đó là một cái khóc khấp 2-3 tuổi đại tiểu nữ hài. Nàng đói, vùi ở một cái huyệt động chung, nhẹ giọng khóc khấp, hắn đi vào trong hang động, nghe xác thối vị, nhìn ở cái này tiểu cô nương bên người đã chết mấy ngày một cái phụ nữ. Mẫu thân nàng đã chết xuống, mà nàng là uống mẫu thân chết trước cuối cùng sữa, sống qua này mấy ngày, nhưng là nàng đã cực đói rồi. Nhìn hắn tiến vào, vẫn sợ hãi được không ngừng lui về phía sau. Nàng có một con mèo lỗ tai, nàng là dị tộc, hắn ôm nàng lên, không để ý nàng cắn xé. Một cái trẻ nít nhỏ cắn xé, đói bụng đến mệt là tiểu hài tử cắn xé, liền da cũng không có phá vỡ một chút. Hắn vì nàng bắt ngư, làm canh cá, nàng vùi ở một bên ngậm ngón tay bên mong đợi. Vừa sợ hãi, hắn cười lấy một cái bát đá, đưa một chén canh cá cho nàng, nàng vội vàng uống một hớp, nóng nàng khóc, nhưng là vừa không nỡ bỏ trong miệng canh cá, một bộ con mèo nhỏ bộ dáng. Hắn cười lớn tiếng đến, vì nàng chữa hết cái miệng nhỏ nhắn làm bỏng, sau đó từng miếng đút nàng, con mèo nhỏ rốt cuộc nở nụ cười, không muốn xa rời đến nàng. Liếm ngón tay hắn, cái đuôi nhỏ lắc vô cùng khả ái. Rời đi chốc lát, chỉ vì cho nàng nghìn viên trái cây. Lúc trở về, thấy là mấy cái tu chân giả đang ở lột da. Một tấm mang theo cái đuôi nhỏ ra. Đồng thời cầm đầu tu chân giả nịnh hót nói. Nhân hoàng bệ hạ, những thứ này gia súc quá khó khăn nghe thấy. Chúng ta đi bên kia rửa sạch sẽ trở lại gặp mặt bệ hạ. Trong mắt là nước mắt sao? Nhưng này là dị tộc a, đây là nước mắt à. Giết đi, không thể giết, chỉ có thể thủ hộ. Không thể giết chết, giết đi, không thể giết, chỉ có thể thủ hộ. Không thể giết chết, đời sau, ta không nghĩ lại làm nhân hoàng. Ta là Bùi Kiêu a, ta không phải là người nào hoàng. Giọng nói của Bùi Kiêu lớn tiếng kêu to mà bắt đầu. Hắn đồng thời kịch liệt hô hấp, hắn linh hồn thể sinh ra to lớn chấn động, cách không biết bao lâu, hắn mới chậm rãi trầm yên tĩnh trở lại, không giờ phút này qua hắn đã là khắp người mồ hôi lạnh. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thiếu chút nữa thì hoàn toàn mất đi tự mình, so sánh với nhân hoàng ý thức, hắn ý thức thể thật là phảng phất là một con run dế. Không riêng gì lực lượng mạnh yếu, càng ở chỗ tín niệm mạnh yếu, nhân hoàng cho dù là đã hoàn toàn chôn vùi, thậm chí tự mình chôn vùi, nhưng là vậy lưu đi xuống trí nhớ cũng đủ để đem hắn ý thức cho nghiền ép bể tan tành. Khi đó, hắn liền không còn là cái gì Bùi Kiêu rồi, mà là triệt để nhân hoàng phục hy, cái kia ở hồng hoang thế giới đều đủ để trấn áp muôn phương kinh khủng nam nhân. Bất quá cũng còn khá, lúc ấy tựa hồ có một ít mẩu ký ức sinh ra, để cho người ta hoàng ý thức bỗng nhiên xuất hiện đại ba động. Sau đó là nhân hoàng ý thức tự đi tiêu diệt, này mới khiến hắn cất giữ rồi chính mình ý thức. Giờ phút này Bùi Kiêu thật là có loại tử trung cầu sống cảm giác. Hắn thề, mình tuyệt đối không muốn lại trải qua tình huống như vậy. Bất quá rất để cho hắn kỳ quái là, hắn hoàn toàn không nhớ ra được mới vừa rồi cái kia mẩu ký ức là trí nhớ gì rồi. Bất quá không hổ là nhân hoàng a, thật là đủ mẹ nó ác, một lời liền diệt tộc, huyết tế tinh linh tộc sao? Hừ, dù sao cũng tinh linh tộc khơi mào hết thảy các thứ này. Nếu hy hòa ngươi là dự định diệt tuyệt nhân loại chúng ta. Như vậy ta cũng không nhất định lưu cái gì tình rồi. Vốn đang dự định có thể liên lạc đến ngươi và còn lại một ít thánh hồn chủng tộc. nếu như có thể liên hợp lại đối kháng nguyên tội cũng tốt. Đã như vậy, vậy thì không cần lại lưu cái gì tình. Chủ hạm tiến tới mục tiêu, Tây Âu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.